Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271. Thái Thượng Hoàng tiễn ngươi lên đường. Nhiều năm sau, Vân Trung Hạc biểu lộ phi thường phức tạp, từ kinh ngạc đến kinh ngạc, sau đó đến khẩn trương, cuối cùng trở nên bình thản. Loại cảm giác này liền phảng phất hắn là vừa vặn mới nhận ra Yến Biên Tiên đồng dạng. Mà Yến Biên Tiên phảng phất cũng không có muốn vạch trần hắn cái gì. Thở dài một tiếng nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền đem ngươi nhận ra. Lúc ấy ta vô cùng gấp gáp, bởi vì ta lo lắng ngươi đem ta cũng nhận ra. Kết quả lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ vô số lần, ngươi cũng không có đem ta nhận ra. Ta thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhưng là cũng không nhịn được thất lạc. Vân Trung Hạc là thật không có nhận ra a. Thậm chí lần trước trên đường đi Mê Điệt Cốc, Sung Điền đạo trưởng tới đưa tiễn thời điểm, hắn đều vẫn như cũ là không có nhận ra. Ta là hẳn là kiêu ngạo kỹ xảo của ta quá tốt, vẫn là phải cô đơn ngươi đem ta quên đi đâu. Yến Biên Tiên nói, ta thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ ngươi, đem ngươi trở thành địch nhân lớn nhất, nhưng là ngươi lại đem ta quên mất. Dù là đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra. Thế giới này thật sự là không công bằng a. Nhưng là Yến Biên Tiên muốn bị chém ngang lưng, Chu Ly cứu không được Yến Biên Tiên, xác thực cũng chỉ có một người mới có thể cứu bên dưới hắn, đó chính là Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn qua Sung Điền đạo trưởng thật lâu, thật hoàn toàn nhìn không ra là Yến Biên Tiên, dù là hiện tại cũng nhìn không lớn đi ra, thậm chí ngay cả nhãn thần đều nhìn không ra. Muốn từ thị lực ta nhìn ra ta là Yến Biên Tiên. Yến Biên Tiên nói, hay là nhận không ra a? Đây không phải bởi vì ta có lợi hại như vậy, đem nhãn thần đều thay đổi, mà là trước ngươi cũng không có chú ý tới ánh mắt của ta. Trong thế giới của ngươi không có ta người này, đương nhiên nhận không ra, liền như là Tỉnh Trung Nguyệt khẳng định có thể một chút liền đem ngươi nhận ra. Nhưng là Lãnh Bích cũng không nhận ra được. Tốt, không từ buồn bã tự oán. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, 3 tháng trước, ngươi đưa Chu Ly Thái tử đi Mê Điệt Cốc, ta đi đưa ngươi, trước khi chia tay đợi ta và ngươi nói lời, ngươi còn nhớ rõ sao? Vân Trung Hạc đương nhiên nhớ kỹ, Yến Biên Tiên để hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mặc dù không có nói rất thấu triệt, nhưng là Vân Trung Hạc lại nghe được rất rõ ràng. Yến Biên Tiên để hắn không nên quay lại, đi theo Chu Ly Thái tử một mực ngốc ở trong Mê Điệt Cốc. Yến Biên Tiên nói, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn nói với ngươi những lời kia. Vân Trung Hạc nói, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn bảo hộ ta đi. Yến Biên Tiên nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ là đối với ngươi làm sao cùng thăm dò. Ngươi đến Đại Chu 3 năm rưỡi đi. Dòng giã 3 năm rưỡi. Yến Biên Tiên nói, ngươi tại Đại Doanh Đế Quốc thời gian sẽ không vượt qua nửa năm. Ngươi cùng Phong Hành Diệt, Đại Doanh Hoàng Đế tiếp xúc thời gian phi thường ngắn ngủi. Chúng ta cảm thấy hẳn không có quá nhiều tình cảm. Người ngươi duy nhất tình cảm sâu nhất Đại Chu Đế Quốc hẳn là Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, mà ngươi tại Đại Chu Đế Quốc đã 3 năm rưỡi, ăn Đại Chu cơm, uống vào Đại Chu nước, cùng Đại Chu Đế Quốc tiếp xúc đến nhiều như vậy, cho nên chúng ta cảm thấy có lẽ, vạn nhất, tâm của ngươi đã thay đổi, ngươi trung thành đã không phải là Đại Doanh Đế Quốc, ngươi tâm đã tại Đại Chu. Vân Trung Hạc trầm mặc, Yến Biên Tiên nói, lần này đưa Chu Ly Thái tử đi Mê Điệt Cốc, nếu như ngươi đi theo Chu Ly Điện Hạ cùng một chỗ ở tại Đại Chu Đế Quốc, vậy liền chứng minh tâm của ngươi rất mâu thuẫn, ngươi không biết nên như thế nào lấy hay bỏ, ngươi không nguyện ý tổn thương Đại Chu Đế Quốc, cũng không nguyện ý tổn thương Đại Doanh Đế Quốc, cái này chứng minh ngươi đối với chúng ta Đại Chu đã có tình cảm. Nhưng là sau 1 tháng, ngươi vẫn không do dự chút nào trở lại Đại Chu. Cái này chứng minh ý chí của ngươi phi thường kiên quyết. Ngươi vẫn như cũ trung thành với Đại Doanh Đế Quốc. Ngươi vội vã trở về Đại Chu, chính là muốn chấp hành ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả này để cho chúng ta rất thương tâm. Mẹ nó, loại thăm dò này thật đúng là không có chút nào vết tích a. Đi thôi, Vân đại nhân, Yến Biên Tiên thản nhiên nói. Cùng chúng ta đi một chỗ. Vân Trung Hạc đi theo Yến Biên Tiên đi đến. Hai người liền dạo bước tại trên đường phố này. Vân Trung Hạc vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía Yến Biên Tiên, phảng phất muốn cùng trong đầu hắn cái kia Yến Biên Tiên liên hệ tới. Nhưng là hai người liền rốt cuộc không có nói chuyện. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Yến Biên Tiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ta lại nghĩ tới 4 năm trước, lúc ấy ta âm ngươi cùng Doanh Khư, cảm thấy mình đại thắng sắp đến, thật phi thường đắc ý. Lúc ấy chúng ta Đại Chu Đế Quốc lập tức liền phải lớn lấy được toàn thắng. Kết quả là phí công nhọc sức, thật để cho người ta đau lòng. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Cho nên, Yến Biên Tiên nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Cho dù là lúc này, trong nội tâm của ta cũng không có bất luận cái gì đắc ý. Cũng không có cảm thấy ta đã muốn thắng ngươi. Vân Trung Hạc không nói gì. Hai người đi thẳng, sau đó trở lại một cái bí mật trạch viện. Nơi này là Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài, một cái phòng an toàn. Mở ra một đạo cửa ngầm, xuất hiện một cái dưới đất mật đạo, một mực lan tràn xuống dưới. Rất sâu, mật đạo dưới mặt đất cuối cùng. Có một cánh cửa, Đại Đô Đốc, Yến Biên Tiên khom mình hành lễ. Nam Cung Thác khom người nói, Yến Đại Nhân, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn phía Nam Cung Thác. Người này một mực vai trò là cái gì nhân vật? Hắn là từ vừa mới bắt đầu liền hiệu Trung Thái Thượng Hoàng sao? Nhìn qua cũng không giống a. Nam Cung Thác nói, Vân Đại Nhân không cần nhìn ta như vậy. Ta cũng là một người có mắt không tròng. Vân Trung Hạc minh bạch, Nam Cung Thác là một câu hai ý nghĩa. Đầu tiên, Nam Cung Thác không phải ngay từ đầu liền hiệu Trung Thái Thượng Hoàng. Hắn một mực hai bên áp chú, hai bên đều không có làm mất lòng. Thứ yếu, hắn không có nhận ra Vân Trung Hạc, hay là Yến Biên Tiên nói cho hắn biết. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng Yến Đại Nhân. Không lâu sau đó, liền muốn tiếp nhận Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc. Yến Biên Tiên tự giễu cười một tiếng. Mời ngồi, Yến Biên Tiên nói, sau đó hai người tại mặt bàn ngồi đối diện xuống tới. Yến Biên Tiên nói, Vân Đại Nhân, kỳ thật ta cùng Thái Thượng Hoàng tán gẫu qua ngươi trung thành. Ta nói ngươi người này phi thường bốc đồng, hoàn toàn là bị tình cảm của mình khống chế. Căn bản sẽ không vì quyền thế mà thay đổi, cho nên một khi quyết định hiệu chung, liền rốt cuộc sẽ không phản bội. Trừ phi ngươi đối tượng thần phục đã không đáng ngươi hiệu chung. Yến Biên Tiên cho Vân Trung Hạc rót một chén trà. Thái Thượng Hoàng nhân từ, hắn cùng ngươi trước đó cho tới nay đều là như gió xuân ấm áp, như là ông cháu đồng dạng, cho nên không nguyện ý mặt lạnh tương đối, như thế không thể diện. Yến Biên Tiên nói, cho nên tại cùng ngươi gặp mặt trước đó đâu, trước qua một đạo chương trình. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, các người đã sớm khám phá thân phận của ta, nhưng là một mực dương cung mà không phát, vì sao không đồng nhất thẳng trang tiếp, bây giờ lại có muốn vạch trần đi ra? Yến Biên Tiên nói, bởi vì ngươi cũng khám phá a. Cứ như vậy, biểu hiện được thân mật liền không có ý tứ. A, đúng, Thái tử Chu Ly ngoài ý muốn hôn mê, biến thành người thực vật, mà Thái Thượng Hoàng phảng phất phản lão đồng dạng, trở nên tuổi trẻ cường tráng, căn bản không thể gạt được người hữu tâm. Ngay cả Vu Tranh đại nhân đều đã nhìn ra, nản lòng thoái chí, chuẩn bị từ quan, huống chi là sớm chiều ở Trung Vân Trung Hạc. Thái Thượng Hoàng cũng khẳng định nhìn ra Vân Trung Hạc thái độ biến hóa. cho nên hai người ở chung đã phi thường khó chịu. Hai người đều cảm giác được, cho nên tại trang tiếp cũng không có ý nghĩa. Cho nên thế giới này ngươi có thể dối trá nhân nghĩa. Chỉ cần ngươi có thể giả bộ cả một đời, một mực chứa vào trong quan tài. Vậy ngươi nhân nghĩa chính là thật, cho dù là giả vờ, nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất, Thái Thượng Hoàng hay là quyết định không giả, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Hai người lại trầm mặc xuống dưới. Yến Biên Tiên nói, ngươi cũng thấy đấy, Thái Thượng Hoàng phản lão diên thọ, tiếp tục như vậy còn có thể sống 40 năm. Trong này có hơn phân nửa là của ngươi công lao, bởi vì đan dược kia là ngươi từ Mê Điệt Cốc lấy được. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, kỳ thật coi như ta không có lấy tới viên đan dược kia, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ lấy tới, chỉ bất quá đại giới phải lớn hơn nhiều. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, năm ngoái Thái Thượng Hoàng bế quan 49 ngày, nhưng lại không còn có tỉnh lại, kém một chút liền muốn băng hà, cũng là hắn trang. Yến Biên Tiên nói, liên quan tới Thái Thượng Hoàng hết thảy, ta cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, gật đầu nói, đúng, hắn là giả vờ, hắn đây là đang bức hiếp Mê Điệt Cốc, các ngươi phải nắm chặt, bằng không đợi đến hắn thật đã chết rồi, người Mê Điệt Cốc cho dù có cái gì thần đan diệu dược cũng không kịp. Yến Biên Tiên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt châm chọc dáng tươi cười. Vân Trung Hạc run lên bần bật, chẳng lẽ chân tướng sự thật so với hắn dự liệu còn muốn sâu, còn kinh người hơn. Thái Thượng Hoàng này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm sâu không lường được. Tốt, không nói những thứ này. Yến Biên Tiên nói, chúng ta trở lại chuyện chính, giả thiết Thái Thượng Hoàng sống đến 120 tuổi, mà bây giờ Chu Ly Thái Tử hôn mê bất tỉnh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đóng băng, chờ 40 năm sau lại tỉnh lại, cho đến lúc đó hắn vẫn như cũ có thể kế vị. Không phải sao? Ha ha ha, Vân Trung Hạc nói, ngươi thật như vậy muốn sao? Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi nói loại lời này cũng quá không tôn trọng ta, hoàn toàn đem ta xem như đồ đần a. Không nói đến băng phong 40 năm nghe vào liền rất vô nghĩa. Mấu chốt nhất là Thái Thượng Hoàng có khả năng để Chu Ly kế vị sao? Hoàn toàn không có khả năng, lấy tính cách của hắn, diên thọ 120 tuổi về sau, chỉ sợ lại nếu muốn trường sinh bất lão. Đương nhiên thế giới này không có cái gì trường sinh bất lão, nhưng là hắn bây giờ thân thể cường tráng, hoàn toàn còn có thể tái sinh một cái. Kế thừa hoàng vị, Chu Ly Điện Hạ cùng Thái Thượng Hoàng đã có thật sâu khúc mắc, làm sao có thể để hắn kế vị? Tốt, không kéo cái này, trực tiếp tới. Yến Biên Tiên nói, Thái Thượng Hoàng cùng ngươi thân như ông cháu, cho nên đương nhiên không muốn cùng ngươi trở mặt thành thù. Ngươi là nhân tài vô song, mà lại cho hắn lập xuống công lao to lớn, cho nên hắn muốn ngươi chân chính hiệu trung Đại Chu Đế Quốc, thực sự trở thành Thái Thượng Hoàng phụ tá đắc lực. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, Thái Thượng Hoàng phụ tá đắc lực không phải ngươi sao? Yến Biên Tiên nói, ta chỉ là một cái hạng người vô năng mà thôi. Ha ha ha ha, Vân Trung Hạc nói, đây là ta nghe qua nhất dối trá lời nói. Nếu như ngươi là hạng người vô năng mà nói, thế giới này cũng không có người tài rồi. Ngươi Yến Biên Tiên là ta gặp qua người thông minh nhất. Yến Biên Tiên nói, Vân đại nhân, chúng ta thật muốn như vậy lẫn nhau thổi phồng sao? Tiếp theo, Yến Biên Tiên nói, Thái Thượng Hoàng có chỉ, Ngao Quốc công tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Ngao Quốc công công cao cái thế, sắc phong làm Ngao thân vương, thế tập võng thế, khâm thử, ý chỉ này vừa ra, Vân Trung Hạc thoáng giật nảy mình, còn bên cạnh Nam Cung Thác cũng giật nảy mình, phong vương a, bây giờ Đại Chu nhưng không có vương khác họ a. Sử thị gia tộc đã bị giáng chức, hiện tại đã là Trấn Hải Công. Công tước này bản thân liền so Vân Trung Hạc cái này Ngao quốc công càng thêm thấp nửa cấp. Sắc phong làm Ngao thân vương, cái này sánh vai hoàng thất đãi ngộ, bởi vì Chu Ly ở trong danh sách phong thái tử trước đó. Phong làm ân thân vương, một mực đều có thuyết pháp này, một chữ vương mới là vương thật, hai chữ vương đều là không chính hiệu vương, cho nên lương thân vương, túc thân vương, lễ thân vương đều là một chữ vương, mà Trấn Hải vương liền xem như không chính hiệu vương. Năm đó Đại Viêm Hoàng triều thời điểm, thắng thân vương tộc, hiện tại biến thành Đại Doanh đế quốc, Chu thân vương tộc, hiện tại biến thành Đại Chu đế quốc, Vạn Duẫn hoàng đế có 8 cái hai chữ, Phong vương chỉ có 2 cái, Chu Ly cùng Chu Tịch, còn lại mấy cái nhi tử, cũng vẻn vẹn chỉ là công tước mà thôi, cho nên cái này Ngao thân vương, tuyệt đối là hoàng thất đãi ngộ. Yến Biên Tiên nói, nhưng là ngươi phải hướng Thái Thượng Hoàng chứng minh ngươi trung thành. Ngươi muốn đoạn tuyệt với Đại Doanh đế quốc. Sau đó, Yến Biên Tiên vung tay lên, ầm ầm, trước mặt cửa đá mở ra. Bên trong giam giữ một người, tóc tai bù xù, sợi râu nửa thước, xếp bằng ngồi dưới đất, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm khuôn mặt. Cái này, người này là ai? Rất nhanh Vân Trung Hạc nghĩ đến, hắn chính là Đại Doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư. Dòng giã đóng 4 năm, đã lâu không gặp a. Doanh Khư hoàng tử, cởi mở huynh đệ, cái này nhất không thích hợp tại hoàng gia hoàng tử. Cửa đá này mở ra, phảng phất đem Doanh Khư cho đánh thức, hơi run một chút, sau đó mở hai mắt ra. Yến Biên Tiên nói, Doanh Khư hoàng tử, giới thiệu một chút, trước mắt người mập trắng này, chính là Ngao Tâm chi tử Ngao Ngọc. Đương nhiên hắn còn có một thân phận khác, Đại Doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra, Doanh Khư không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, như là sét đánh đồng dạng, trọn vẹn một hồi lâu, ánh mắt của hắn đỏ lên, bởi vì ở thời điểm này gặp mặt, liền mang ý nghĩa Vân Trung Hạc đã bại lộ. Nhưng là Vân Trung Hạc không có chết, trung quy là một cái tin tức vô cùng tốt. Doanh Khư vẫn cho là Vân Trung Hạc chết rồi, cho nên mới sẽ tại ngưng chiến đằng sau vẫn như cũ cử binh tiến đánh Đại Chu đế quốc, là Vân Trung Hạc báo thù. Nhưng là đóng mấy năm đằng sau, thần kinh của hắn phảng phất chết lặng. Rõ ràng nội tâm không gì sánh được kích động, nhưng thật giống như biểu đạt không ra. Vân huynh, không chết, chung quy là chuyện tốt, Doanh Khư khàn khàn nói. Bởi vì quá lâu không có nói chuyện, cho nên cơ hồ đều quên, mở miệng đều có chút cả lăm. Vân Trung Hạc nức nở nói, tứ điện hạ, đã lâu không gặp. Sau đó, hai người liền rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ. Yến Biên Tiên nói, cố nhân gặp mặt, thật là khiến người ta cảm động. Doanh Khư hoàng tử, ta là Yến Biên Tiên a, ngươi có thể nhận ra ta à? Người trước mắt này là Yến Biên Tiên. Doanh Khư tứ hoàng tử không khỏi kinh ngạc không thôi, nhìn hắn chằm chằm rất lâu, sau đó lắc đầu nói, hoàn toàn nhận không ra. Yến Biên Tiên tự giễu nói, xem ra ta thuật ngụy trang thật sự quá tốt rồi, liền như là khi còn bé chơi trốn tìm, bởi vì ngươi lẫn mất quá tốt rồi, tiểu hài tử khác trực tiếp đem ngươi quên đi, mãi cho đến về nhà ăn cơm, còn không có tới tìm ngươi. Sau đó, Yến Biên Tiên lấy ra một cái cây cân, hướng phía bên trái buông xuống một cái quả cân. Vân Trung Hạc đại nhân, bên trái quả cân này là Doanh Khư. Yến Biên Tiên lại lấy ra một cái quả cân, đặt ở bên phải nói, bên phải quả cân thứ nhất này là của ngươi phụ mẫu. Người nhà, quả cân thứ hai này là Hương Hương công chúa. Quả cân thứ ba này là thân vương Chi Hàm. Quả cân thứ tư này là Vân Trung Hạc đại nhân chính ngươi tính mệnh. Quả cân thứ năm này là ta Đại Chu tương lai. Sau đó toàn bộ cây cân đã triệt để nghiêng về, hoàn toàn ép hướng về phía bên phải. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, đi con đường nào? Chính ngươi lựa chọn, ngươi không còn là một người, mà là có một đống người đều quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Ngươi là trụ cột, ngươi vừa xong, vô số người đều sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ xong đời. Cha mẹ của ngươi, người nhà, lão sư của ngươi, người bạn cũ vân vân vân vân. Chúng ta biết, dùng quyền thế, chăm chỉ học tập danh lợi lộc là rất khó để cho ngươi làm phản. Nhưng là dụng tình cảm giác có thể. Yến Biên Tiên rút ra một chi chủy thủ đặt ở Vân Trung Hạc. Trong lòng bàn tay nói, Vân đại nhân, đi giết Doanh Khư, cùng đại doanh đế quốc quyết liệt. Từ nay về sau chúng ta chính là người của mình. Ngươi vẫn như cũ là Thái Thượng Hoàng đệ nhất tâm phúc. Là ta Đại Chu đế quốc Ngao Thân Vương. Động thủ đi, Vân Trung Hạc nắm chặt chủy thủ. Nhìn xem lưỡi đao sắc bén này ngẩn người. Yến Biên Tiên đại nhân, Doanh Khư hoàng tử là người trọng yếu chất, giết không có vấn đề sao? Vân Trung Hạc hỏi. Yến Biên Tiên nói, không có vấn đề, ta Đại Chu sẽ nghênh đón ngàn năm kịch biến, chết một cái Doanh Khư không là vấn đề. Động thủ đi, Vân Trung Hạc đại nhân. Mà tứ hoàng tử Doanh Khư từ đầu tới đuôi đều trợn tròn mắt, tràn ngập vui vẻ nhìn qua Vân Trung Hạc. Động thủ đi, Vân Trung Hạc đại nhân. Chỉ cần giết ngươi Doanh Khư, ngươi chính là Thái Thượng Hoàng đệ nhất tâm phúc. Các ngươi vẫn như cũ thân như ông cháu. Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, nếu như ngươi không động thủ giết Doanh Khư mà nói, vậy chính ngươi liền sống không được. Ngươi phụ mẫu muội muội cũng không sống nổi, lão sư của ngươi bọn họ cũng không sống nổi. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Cuộc làm ăn này tính ra sao? Đi thôi, giết Doanh Khư, xong hết mọi chuyện, nếu như không đành lòng, có thể nhắm mắt lại giết. Chúng ta có thể quay lưng đi. Sau khi nói xong, Yến Biên Tiên cùng Nam Cung Thác đều quay lưng đi. Vân Trung Hạc một trận nụ cười chế nhạo, sau đó ngồi xuống, cầm chủy thủ trên bàn lung tung điêu khắc. Đợi chừng một hồi lâu, Yến Biên Tiên xoay người lại. Không giết, Yến Biên Tiên nói. Vân Trung Hạc nhếch miệng cười một tiếng, trên bàn khắc lấy Thiên Diễn hai chữ. Yến Biên Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, chúng ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Sau đó, hắn phất phất tay, đóng lại Doanh Khư cửa nhà lao chậm rãi đóng lại. Nếu không nguyện ý giết, vậy hãy theo ta đi thôi. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đi theo Yến Biên Tiên đi ra ngoài, trở về tới trên mặt đất. Hai người vẫn tại trên đường dạo bước. Lúc này đại khái 3 giờ sáng nhiều. Đại khái là một ngày thời khắc hắc ám nhất. Hai người đi thẳng, lại tới một cái viện. Vào đi, Yến Biên Tiên nói. Vân Trung Hạc đi vào. Trước mặt Yến Biên Tiên lại mở ra một đạo cửa ngầm. Tầng tầng cửa ải, cuối cùng đi đến một cái dưới đất mật thất. Ầm ầm, thật dày cửa đá mở ra. Bên trong là một cái nhà tù. Ước chừng mười mấy mét vuông, trên dưới trái phải toàn bộ đều là thật dày nham thạch. Nhà tù này, nhưng không có cái gì mật đạo dưới mặt đất. Yến Biên Tiên nói, cũng không có Nam Cung Tam tới giúp ngươi vượt ngục. Vân Trung Hạc đại nhân trước hết ở lại đây đi, ta đi bẩm báo Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc đi vào trong phòng giam, tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, Thái Thượng Hoàng cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng là ngươi không có chân quý, ngươi không có giết Doanh Khư đoạn tuyệt với đại doanh đế quốc. Cho nên lần này báo cáo đằng sau, ngươi có lẽ liền phải chết, nhưng là ngươi yên tâm, coi như muốn giết ngươi, ta cũng tới tự mình động thủ. Như vậy xin ngươi chờ một chút, trong vài canh giờ ta liền sẽ trở về. Nói cho ngươi vận mệnh thẩm phán, Sau đó, Yến Biên Tiên đi ra ngoài, nhà tù cửa đá lại một lần nữa chậm rãi đóng lại. Trong Càn An Cung, bệ hạ, Vân Trung Hạc không nguyện ý giết tứ hoàng tử Doanh Khư. Yến Biên Tiên nói, Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, quả nhiên ta không có đoán sai, đây là một cái tùy hứng trọng cảm tình hài tử, là không thể nào phản bội đại doanh đế quốc. Dù là đến lúc này, Thái Thượng Hoàng ngôn ngữ vẫn không có bất luận cái gì trở mặt chi ý. Luôn mồm hảo hài tử, nếu bàn về ngụy, người này xem như cực hạn. Yến Biên Tiên nói, nếu như Vân Trung Hạc thật giết Doanh Khư, ngài thật muốn sắc phong hắn làm thân vương sao? Hắn không có khả năng giết, cho nên cũng liền không quan trọng sắc phong thân vương rồi. Thái Thượng Hoàng nói, nhưng nếu như hắn thật giết Doanh Khư, vậy liền mang ý nghĩa một việc. Hắn còn muốn tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Hắn có càng lớn ý đồ. Vì thiên đại âm mưu này, không tiếc hy sinh Doanh Khư. Nếu là lời như vậy, vậy hắn chính là chân chính người đáng sợ. Lúc này, cho dù là Yến Biên Tiên, cũng cảm thấy có chút rùng mình. Ngay cả đây cũng là thăm dò. Nếu như Vân Trung Hạc thật giết Doanh Khư, vậy hắn hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Trên thế giới này, còn có ai so vị Thái Thượng Hoàng này tâm cơ càng sâu sao? Thái Thượng Hoàng thở dài nói, ngươi đi bí mật xử lý Vân Trung Hạc, chuyện này nhất định không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết Vân Trung Hạc chính là Ngao Ngọc. Nếu không đó chính là chuyện cười lớn. Chấm đệ nhất tâm phúc lại là đại doanh đế quốc nội ứng. Yến Biên Tiên nói, vậy đối ngoại đường kính đâu? Thái Thượng Hoàng nói, Vân Trung Hạc là bí mật hồi kinh, một mực tại trong xe ngựa, ngoại trừ đạm đài gia tộc bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Vậy liền đối ngoại tuyên bố, Ngao Quốc công tình thâm ý trọng, cho nên lưu tại Mê Điệt Cốc làm bạn thái tử. Một mực phải chờ tới thái tử bị chữa trị, hắn mới đồng thời trở về. Yến Biên Tiên nói, vậy đạm đài gia tộc bên kia, muốn hay không giết hết? Thái Thượng Hoàng cau mày nói, không nên hơi một tí giết người cả nhà. Giết người là vô năng nhất hành vi. Vạn Duẫn Hoàng đế kinh nghiệm giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Khi một cái hoàng đế chỉ có thể dựa vào giết người đến uy hiếp thần tử thời điểm, vậy liền sẽ bị người xem thường. Yến Biên Tiên quỳ xuống nói, tuân chỉ, Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song. Thái Thượng Hoàng mặc một thân vải bố trường bào, cõng thân đi vào ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài một vùng tăm tối, hắn trước ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nhìn địa, tiếp lấy lại nhìn phía chân trời. Ây, viên kia chính là Tử Vi tinh. Thái Thượng Hoàng nói, Bắc Đẩu thất tinh đều vây quanh nó bốn mùa chuyển động. Mấy ngàn năm nay, người trong thiên hạ đều cho rằng Đại Viêm hoàng tộc chính là viên kia Tử Vi tinh. Mà gần ngàn năm đến, nó đều đã ảm đạm không ánh sáng. Yến Biên Tiên ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục hèn mọn xoay người. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đang nhìn ngôi sao kia, người trong thiên hạ xưng là Thiên Lang tinh, có phải hay không càng ngày càng sáng rồi, đã vượt qua Tử Vi tinh? Yến Biên Tiên nói, thần không hiểu thiên tướng. Thái Thượng Hoàng nói, không cần ngươi hiểu, chỉ là hỏi ngươi sáng không sáng. Yến Biên Tiên nói, đúng, Thiên Lang tinh so Tử Vi tinh sáng. Thái Thượng Hoàng nói, cái kia viên thiên tà đâu? Yến Biên Tiên nói, chạy. Thái Thượng Hoàng cười nói, a, các người Hắc Băng Đài xác thực rất khó tiếp cận hắn. Nghe được viên thiên tà chạy, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Thiên tướng, Thái Thượng Hoàng khinh thường nói, thế giới này nào có cái gì thiên tướng? Chỉ là phi thường xa xôi tinh cầu mà thôi. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đi làm sự tình đi. Yến Biên Tiên nói, tuân chỉ. Trong nhà tù dưới mặt đất tối tăm không ánh mặt trời. Ầm ầm, cửa đá khổng lồ lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Vân Trung Hạc không khỏi mở hai mắt ra. Yến Biên Tiên chậm rãi đi đến. Trong tay hắn cầm một cái bầu rượu. Đi vào Vân Trung Hạc trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi tin tưởng thiên tướng sao? Yến Biên Tiên đột nhiên hỏi. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi nói. Ta đối với vận mệnh phi thường kính sợ. Đối với thiên tướng, không tốt ràng. Yến Biên Tiên nói. Cái gọi là thiên tướng, chính là ngôi sao trên trời, cũng chính là tinh cầu xa xôi, cách chúng ta phi thường xa xôi, bọn chúng vận chuyển chỉ có quy luật, cùng chúng ta đám người này không quan hệ. Người tin tưởng thiên tướng, chỉ sợ ếch ngồi đáy giếng, tự đại mù quáng người đi. Hôm nay cùng nhau dựa vào cái gì cùng ngươi nhân gian sự tình có quan hệ? Nói rất có lý. Vân Trung Hạc nói, nhưng là vũ trụ này biến ảo ngàn vạn, nhân quả quan hệ huyền diệu không gì sánh được, ai lại dám nói không quan hệ. Đối với chuyện không biết, ta thực sự không dám nói đến quá chết. Chê cười, Yến Biên Tiên nói, sau đó, Yến Biên Tiên cho Vân Trung Hạc rót một chén rượu nói. Thái Thượng Hoàng một mực nói muốn thể diện, cho nên ta đến cùng ngươi tiễn biệt. Cũng tranh thủ thể diện, hắn đem chén rượu này thả ở trước mặt Vân Trung Hạc. Đột nhiên hỏi, Vạn Duẫn Hoàng đế, hắn đã chết thể diện sao? Vẫn được, Vân Trung Hạc nói, mặc dù chết không nhắm mắt, nhưng lúc sắp chết, cuối cùng không có khóc ròng ròng, cũng không có đau khổ cầu khẩn, không có ném đi Hoàng đế cốt khí. Yến Biên Tiên nói, hắn bị giày vò đến quá độc ác. Tâm lực tiêu tụy, một lòng muốn chết, đúng vậy a, Vạn Duẫn Hoàng đế bị Thái Thượng Hoàng giày vò đến muốn sống không được. Muốn chết không xong, tinh thần cùng ý chí đều triệt để hỏng mất. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi cuối cùng còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Yến Biên Tiên hỏi, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu, Yến Biên Tiên nói, như thế thản nhiên sao? Vân Trung Hạc nói, không phải thản nhiên, mà là ta bàn giao không dùng a. Vậy cũng đúng, Yến Biên Tiên nói, như vậy Vân Đại Nhân liền lên đường đi. Không có thống khổ, Vân Trung Hạc nhìn qua trước mắt chén rượu này. Không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, chỉ có mùi rượu, vô sắc vô vị kịch độc. Vân Trung Hạc thở một hơi thật dài, sau đó bưng chén rượu lên. Từng chút hút xong rượu, chỉ một lát sau đằng sau, Vân Trung Hạc gương mặt bỗng nhiên co quắp một trận, một cỗ hắc ám đánh tới, bao phủ đầu óc của hắn, bao phủ tinh thần của hắn cùng linh hồn. Hắn cố gắng muốn mở to hai mắt, nhưng vẫn là càng ngày càng mờ. Ta không nhắm mắt, nhưng là hoàn toàn ngăn cản không nổi cỗ này hắc ám. Vân Trung Hạc con mắt chậm rãi nhắm lại, cả người ngã lệch đi qua, hô hấp đình chỉ, nhịp tim đình chỉ. Yến Biên Tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn xem Vân Trung Hạc ngã xuống. Một lát sau, bỗng nhiên từ trong bóng tối chia ra tới một cái thân ảnh. Móa, một màn này nếu để cho người nhìn thấy mà nói, thật sẽ hồn phi phách tán. Thật sự có một người có thể đem chính mình hoàn toàn giấu ở trong hắc ám. Một chút xíu cũng nhìn không ra. Chẳng những Vân Trung Hạc không có phát hiện, thậm chí ngay cả Yến Biên Tiên đều không có phát hiện. Cho nên bóng người này đi ra thời điểm, Yến Biên Tiên giật nảy mình. Hắn ngay tại trong phòng, liền giấu ở trong hắc ám, nhưng phảng phất triệt để ẩn thân đồng dạng. Đây chính là Thái Thượng Hoàng. Hắn xốc lên áo choàng, đi đến Vân Trung Hạc bên người, lật ra mí mắt của hắn, tỉ mỉ thấy rõ ràng, hai con mắt đều không có buông tha. Cường quang, Thái Thượng Hoàng nói, sau đó, một đạo cường quang bỗng nhiên sáng lên, đây là Vân Trung Hạc trước đó chế tạo máy chiếu kính ảnh kia. Dùng lân trắng thiêu đốt cường quang, dùng gương lõm tụ ánh sáng. nhà tù hắc ám trong nháy mắt sáng to lớn không gì sánh được. Chói lóa mắt, Thái Thượng Hoàng dùng sức mạnh chiếu sáng bắn Vân Trung Hạc đồng tử. Sau đó thất vọng lắc đầu, thăm dò Vân Trung Hạc hô hấp. Không có, lại ấn ấn phần cổ của hắn mạch đập. Cũng không có, thôi thôi a, Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói. Dập tắt đi, làm diệt lân trắng, toàn bộ nhà tù lại lâm vào lờ mờ. Đi, Thái Thượng Hoàng nói. Yến Biên Tiên lập tức quỳ rạp dưới đất, không nhúc nhích. Thái Thượng Hoàng nện bước bộ pháp, chậm rãi rời đi. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 3 năm đi qua. Chú thích, viết xong, ta đi nằm một hồi sau tiếp tục gõ chữ. Con mắt muốn nổ cảm giác. Cuối tháng, nguyệt phiếu chờ có lãng phí. Đầu cho bánh ngọt nha. Có được hay không? Cho ngài cúi đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.